thăm Nam Đàn. Tình người Nam Đàn như sông lam xanh, tiếng quê mình nghe sao sao duyên. Trai gái Nam Đàn qua bao lênh đênh rất thông minh. Ôi sao hiền lành, vì công cha với tình nghĩa mẹ. Mùa sen lên mênh mang trời Nam, du thuyền lướt sóng theo câu đò đưa Nam Đàn ơi. Quê chúng đây người ơi, Nam Đàn thông gieo vi vu tranh quanh mùa bên ngô bên lúa. Đến Nam Đàn anh đi bên em mới thân quen. Ôi sao bồi hồi, người bên nội vẫn nhớ về bên ngoài. Dù đi đâu hay ai về đâu, anh vẫn ca làng sen anh vẫn nhớ tình yêu Nam Đàn. Thuyền ai xuôi bên xa Nam cho anh ghé lại về thăm Nam Đàn. Tình người Nam Đàn như sông lam xanh, tiếng quê mình nghe sao sao duyên. Trai gái Nam Đàn qua bao lênh đênh rất thông minh. Ôi sao hiền lành, vì công cha với tình nghĩa mẹ. Mùa sen lên mênh mang trời Nam, du thuyền lướt sóng theo câu đò đưa Nam Đàn ơi. Quê chúng đây người ơi, đàn không gieo vi vu tranh quanh mùa bên ngô bên lúa.